Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Im hơi lặng tiếng rơi vào trong túi. Liệu giản hại cô, không có cách nào đem thứ này bỏ đi. Lương mà chỉ có thể đem phiền toái này trút lên hắn mà thôi. Người đàn ông này thường ngày cảnh giác rất cao. Lần này ôm cô, hơi nữa vừa rồi còn đụng chạm như vậy. Hoàn toàn không lường được thời điểm tôi Lương Mạt động tay động chân. Cô đem khăn tay nhét lại vào túi sách, người cũng lui về phía sau. Không phải anh hỏi tôi giấu thuốc ở đâu sao? Giấu trên người mình rất nguy hiểm, muốn giấu thì giấu trên người người khác. Vậy sao? Lưu Giản còn muốn nói gì đó, điệu nhảy kết thúc, chợt nghe lầu 2 chuyển đến tiếng kêu thất thanh. Tôi Lương Mạt nghĩ là đã có người phát hiện. Lưu Giản thấy sắc mặt cô đông cứng, tưởng rằng cô sợ, vỗ bả vai cô trấn an. Đừng sợ, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Đèn trong đại sảnh lại đột ngột bật sáng, làm cho những người xung quanh mặt đầy kinh hãi, ngỡ ngàng không biết phải biểu hiện thế nào. Lương Mạt ngẩng đầu lên, căn phòng ở giữa tầng 3 hướng về phía trước, có thể nhìn thấy tầng 2 và tầng 3. Trần Đồng Kình và Hoắc Lão Gia Tử đang đứng ở trước cầu thang tầng 3, đi xuống liếc nhanh để bóng dáng của từng người dưới tầng trệt thu hết vào mắt. Lưu Giản đứng bên cạnh cô, Trần Đồng Kình nhìn từ trên cao xuống, mắt nhìn chằm chằm tôi Lương Mạt. Lầu 2 có người vẫy vẫy, cổ họng rít lên. Có người chết, có người chết. Lông mày Hoắc Lão Gia Tử dựng lên, sắc mặt đại biến. Thần sắc Trần Đồng Kình không biểu hiện gì. Hoắc Lão Gia Tử sải bước lên lầu 2. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu, thấy Trần Đồng Kình theo sau lưng Hoắc Lão Gia Tử, còn người đèn bóng lại thủy chung nhìn chằm chằm cô, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất trên tầng 3. Không ít người chạy lên lầu, Lưu Giản vô thức đem Lương Mạt che chở trước người. Vừa rồi Tô Uyển tìm hắn một vòng, đến khi đèn trong đại sảnh bật sáng, trong nháy mắt mới nhìn thấy rõ ràng hắn ôm Lương Mạt vào ngực. Tô Uyển đứng trước cái bánh ngọt mười mấy tầng, cảm giác mình giống như kẻ bị vứt bỏ trong một vở hài kịch. Cô ta miễn cưỡng cười tươi. Lương Mạt thấy cô ta đến, tự giác kéo giãn khoảng cách với Lưu Giản. Lưu Giản nhíu chặt mày. Tô Uyển đến trước mặt hai người. Em tìm anh khắp nơi mà không thấy. Trần Đông Kình đi xuống lầu, Lương Mạt bước nhanh lên trước, giống như không thể chờ đợi được, làm Lưu Giản khó chịu hết sức. Tầng 2 giống như sắp nổ tung. Chú Chính ở trên lầu hướng Lưu Giản gọi lớn. Lên đây. Cách đó không xa, Hàn Tăng với Trương Đông Kình liếc mắt nhau. Tô Lương Mạt dĩ nhiên hiểu rõ cái liếc mắt này có bao nhiêu ý tứ. Xung quanh đều là người, Hoắc Lão Gia Tử đã điều động nhân mã. Trong ngoài 3 tầng lầu đều bị vây chật như nêm cối. Lương Mạt đi tới trước mặt Trương Đông Kình, cơ vòng hai tay ôm cổ người đàn ông. Nhưng thật ra là muốn nói cho hắn một chuyện, Hàn Tăng. Cô không chắc thứ đó có phải là do Hàn Tăng đánh rơi hay không. Đối với việc cô chủ động, Trương Đông Kình cũng không ngờ tới. Lưu Giản tách đoàn người đi lên tầng 2, mắt không khỏi lướt nhìn động tác thân mật của hai người. Lương Mạt nhón chân lên, đôi môi hướng lên bên tai người đàn ông. Tôi... Kình thiếu. Trần Đông Kình ngẩng đầu, có người xuống lầu đi về phía hắn. Hoắc Lão Gia Tử mời người lên tầng 2. Trần Đông Kình vỗ nhẹ thắt lưng cô. Muốn đi lên cùng tôi không? Tôi Lương Mạt lắc đầu, không muốn là nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia nữa. Trần Đông Kình để cô ở lại đó, xoay người đi lên lầu 2. Không qua bao lâu, một đám người sắc mặt ngưng trọng đi xuống. Hoắc Lão Gia Tử dẫn đến xanh mặt, Trần Đông Kình ôm Lương Mạt dẫn cô vào căn phòng nhỏ. Bên trong tụ tập toàn người của các bang phái. Lưu Giản với Chu Chính cũng đều ở đây. Cô cùng Trần Đông Kình vừa mới ngồi xuống, liền nghe ở cửa truyền đến tiếng khóc rất nhỏ. Người phụ nữ trong căn phòng ở lầu 2 mặc quần áo tử tế bị mang vào. Hoắc Lão Gia Tử buồn bực quát hỏi cô ta. Có nhìn rõ không? Không, không có. Lúc ấy tắt đèn, tôi bị kẻ khác đánh mạnh sau gáy. Kẻ đó là từ đâu mà vào? Tôi thật không biết, nam hay nữ đều không nhìn ra. Tôi Lương Mạt nghiêng đầu, lén lén đánh giá thần sắc Trần Đông Kình. Nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy Hàn Tăng, chỉ bằng biểu hiện bên ngoài bình tĩnh tự nhiên như vậy, Lương Mạt thế nào cũng không ngờ chuyện này có liên hệ với hắn. Hoặc là Lão Gia Tử lạnh mặt, cân xanh trên huyệt thái dương nhảy nhảy. Các người thấy sao? Chủ Chính khoát tay không dài dòng. Chúng tôi với Tứ Phong Đường từ trước đến nay quan hệ hòa thuận, chuyện này đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Ở đây người lo sợ nhất có lẽ là Tô Lương Mạt. Cô không có tố chất tâm lý tốt như Trần Đông Kình. Lưu Giản vừa từ căn phòng kia đi ra, hắn một tay chống cằm. Bây giờ nói Lương Mạt từ bên trong đi ra, bất quá chỉ muốn trêu chọc cô. Bây giờ nghĩ lại khẳng định chuyện này có liên quan đến cô. Trần Đông Kình không bày tỏ thái độ, Chu Chính nói chỉ phí lời. Hoặc Lão Gia Tử nghe xong cho rằng hắn chỉ nói xạo. Lưu Giản nhấc chân, mắt suy nghĩ sâu xa, nhưng hắn rất khó đem Tô Lương Mạt với kẻ đã động thủ liên hệ làm một. Cô bị hắn nhìn đến phát hoảng, hình như Lưu Giản đã hiểu rõ tất cả. Trần Đồng Kình thấy sắc mặt cô khó coi, đưa tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.